Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 937, chương 63, gần trong gang tấc. Cẩu đầu, Tần Nhiên kinh nghi bất định nhìn lên bầu trời. Bất luận là trong bóng tối hình dáng, vẫn là lồi xuất miệng, đều ở nói cho Tần Nhiên đây là một cái đầu chó. Nhưng con chó này đầu thật sự là quá lớn, không nói còn lại. Vẻn vẹn là có thể cắn một cái vào Devourer thân thể. Đã nói lên to lớn nhỏ. Tuy nhiên, Devourer to lớn là từ chiều dài thân trên hiện. Nhưng là độ rộng cũng là không chút thua kém. Một cái thành khu độ rộng. Đủ để cho bất luận kẻ nào nghe mà biến sắc. Chỉ có như vậy thân thể. Ở con chó kia miệng bên dưới lại có vẻ không có lực phản kháng chút nào. Mặc cho cắn xé. Ở Tần Nhiên nhìn soi mói. To lớn, Devourer, bị xé cắn ra trên trăm cái vết thương. Nghiêm trọng nhất địa phương. Cơ hồ là một đoạn hai đoạn. Chỉ còn lại từng tia da thịt tương liên. Đây là vật gì, vẻn vẹn một bộ phận liền cường đại như vậy. Nếu như là cả lời nói. Chấm ngoặc kép, chau mày Tần Nhiên đột nhiên tự giễu cười một tiếng. Hắn nghĩ tới trước đó mình tại vô pháp vô thiên trước mặt đối với Hàm Tu Thảo đánh giá. Bất luận cái gì khinh thường Hàm Tu Thảo người, đều sẽ chịu không nổi. Nhưng hiện tại xem ra, hắn còn đánh giá thấp Hàm Tu Thảo thực lực. Phải nói, bất luận cái gì dám có mang ác ý đụng vào Hàm Tu Thảo người, đều sẽ chết không có chỗ chôn. Trong lúc nhất thời, Tần Nhiên nghĩ đến lái buôn ở danh xưng phó bản Lê Minh Chi kiếm bên trong bố trí. Người đến tột cùng có dạng gì bố trí? Mới dám làm xuất chuyện như vậy, có lẽ, trước mắt tồn tại không có ai biết nhược điểm, đụng vào. Tần Nhiên bỗng nhiên nghĩ đến vừa rồi Hàm Tu Thảo lời nói. Nếu là như vậy, chấm ngoặc kép, Tần Nhiên ánh mắt chớp động. Sau đó, cấp tốc suy nghĩ trong đó khả năng. Bất quá, nếu như có thể mà nói, Tần Nhiên càng muốn hơn hành động bắt đầu. Thừa dịp Devourer bị con chó kia đầu áp chế cơ hội. Hoàn thành hắn nhiệm vụ chính tuyến. Nhưng đáng tiếc là, hắn không thể nhúc nhích. Chấn nhiếp, tinh thần phán định thông qua. Chưa lâm vào hoảng sợ. Hỗn loạn trạng thái. Trói buộc, lực lượng phán định chưa thông qua. Tạm thời mất đi hành động lực. Cứ việc chân chính chiến đấu phát sinh ở thiên không. Mà hắn tại mặt đất. Nhưng vẫn như cũ bị lan đến gần. Đối với cái này, Tần Nhiên không có quá nhiều ảo não. Tương phản, rất là may mắn, bởi vì, hắn biết rõ, nếu như hắn giờ phút này cũng ở trên bầu trời, sẽ tiếp nhận viễn siêu tưởng tượng tinh thần phán định. Một khi tinh thần phán định chưa thông qua lời nói, xa vào đến hoảng sợ, bối rối trạng thái lời nói, hậu quả thế nhưng là thiết tưởng không chịu nổi. Hắn có biện pháp đi trên bầu trời. Nhưng không có nghĩa là hắn ở trạng thái đặc thù bên dưới còn có thể tự do phi hành. Ngẩng đầu nhìn thiên không Tần Nhiên. Tĩnh tĩnh cùng đợi Hàm Tu Thảo cùng A Phu diễn xuất kết thúc. Trong đầu tự nhiên là không có dừng lại. Hàm Tu Thảo nói có nắm chắc chống đỡ 10 giây mà. Trước mắt A Phu không có chút nào biến mất ý tứ. Nói cách khác A Phu vô cùng có khả năng có thể tồn tại 10 giây trở lên thời gian. A Phu công, kích không có kết cấu gì, tựa hồ là bản năng tiến công, cũng không hiểu được hữu hiệu tiến công. Nói minh Hàm Tu Thảo vô pháp đúng nghĩa cho A Phu chính xác mệnh lệnh. Ngô, chờ một chút, lấy Hàm Tu Thảo tính cách, điểm này còn có đợi thương quyền. Nói không chừng hắn là sợ choáng váng, căn bản quên xuống đặt chính xác mệnh lệnh. Nghe không chung Hàm Tu Thảo còn chưa ngừng tiếng khóc. Nhìn lấy bị cắn xé, Devourer. Tần Nhiên không biết vì cái gì đáy lòng dâng lên một đạo dị dạng ba động. Muốn cho hắn cười ra tiếng. Cuối cùng, Tần Nhiên nhịn được, nhưng khóe miệng lại là liên tục co quắp mấy cái. So với chỉ là khóe miệng co giật Tần Nhiên, chúng chư thần lại là từng cái quá sợ hãi. Bọn hắn như lâm đại địch Devourer, vậy mà liền như thế bị áp chế rồi. Không được. Nói là áp chế đã không đủ chuẩn xác, mà là nghiền ép, không sai, đúng vậy nghiền ép, không hề có lực hoàn thủ nghiền ép. Cái kia to lớn vô cùng cẩu đầu là cái gì vì sao lại cường đại như vậy cái kia không chút nào thu. Hút phàm nhân là ai, vì cái gì có thể chỉ huy loại tồn tại này, cái này đến cái khác, nghi vấn xuất hiện ở chư thần trong lòng. Đặc biệt là đối với Hàm Tu Thảo từng có quan sát bụi gai nữ sĩ, càng là đáy lòng lật lên kinh đào hãi lãng. Tuy nhiên nàng ở vừa mới thấy được tí xíu đối bọn hắn tới nói, ưu thế. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ tới, ưu thế sẽ lớn đến loại trình độ này. Có thể thắng. Lần này chiến tranh, chúng ta có thể thắng. Lần đầu tiên, bụi gai nữ sĩ từ đáy lòng dâng lên hy vọng. Chung quanh chư thần cũng là như thế. Dù là hoàn vô pháp di động, nhưng lại từng cái sĩ khí đại chấn. Mà Devourer lại khác biệt. Nó không ngừng phát xuất thống khổ tiếng giống. Không ngừng dùng lực xoay chuyển động thân thể. Muốn thoát khỏi như thế cắn xé. Nhưng là, trong ngày thường có thể tùy ý đụng gãy một ngọn núi thân thể. Tại lúc này lại có vẻ mềm yếu bất lực. Đối phương lực cắn, không chỉ có vượt quá tưởng tượng. Hơn nữa còn mang theo một cỗ làm nó linh hồn chấn chiến khí tức. Càng là bị cắn xé, nó thì càng trong lòng run sợ. Gia hỏa này là cái gì, vì cái gì để cho ta có bản năng e ngại, Devourer đáy lòng không ngừng nghĩ. Đến, đồng thời, một cỗ cho dù là ở nó lúc sinh ra đời, cũng không xuất hiện hư mềm cảm giác, bắt đầu ở thân thể của nó bên trong tràn ra khắp nơi. Theo cỗ lực lượng này tràn ra khắp nơi, Devourer đình chỉ thân thể vặn vẹo. Không phải từ bỏ dãy giụa, mà là muốn liều chết một kích. Devourer rất rõ ràng. Ở tiếp tục như thế, nó liền thật xong đời. Nhất định phải rời xa gia hỏa này. Nhưng ngay lúc này, cái kia khiến Devourer hoảng sợ tồn tại biến mất. Liền đới lấy cùng một chỗ biến mất còn có Hàm Tu Thảo. Đối với cái kia kinh khủng tồn đang vì cái gì biến mất, Devourer không biết. Nhưng nó biết, nó được cứu. Mà lại, còn lần nữa dễ như trở bàn tay thu được trận này chiến đấu thượng phong. Thái dương lại một lần chậm rãi dâng lên. Hắc ám bị khu trục. Neville thành như là một ngày mới bắt đầu. Devourer thư triển vết thương chồng chất thân thể. Chúng chư thần thì không do dự. Thân thể ở có thể khôi phục đi động lực một khắc. Liền hướng về Devourer phát động công kích. Đối với cái này, Devourer làm như không thấy. Lực chú ý của nó thả trên mặt đất, ở nơi đó có một cái so trước đó không chút nào thu hút, lại cực kỳ kinh khủng tồn tại phàm nhân. Một đạo màu đen quang hoa lấp lóe, trên bầu trời chiến đấu tiếp tục lấy. Một cái loại người bộ dáng phân thân, vẫn đứng ở Tần Nhiên trước mặt, nhân xà hỗn hợp đầu lâu, có nhân loại ngũ quan, lại tràn đầy hiếm nát miếng vảy, người tứ chi, không có cái đuôi. Hất lên một kiện trường bào màu đen. Devourer, phân thân tinh tế đánh giá Tần Nhiên. Không được, muốn so vừa mới cái kia. Hoặc là sở hữu phàm nhân đều cường đại. Đã đạt đến siêu phàm ngươi. Xuất hiện ở đây là vì thu hoạch được công huân, phong thần sao. 300 năm trước, có như thế một cái cùng ngươi tương tự gia hỏa. Nhưng hắn thất bại, kết cục rất bi thảm. Cho nên, không bằng chúng ta đổi một loại phương thức. Chấm ngoặc kép, ngươi nói cho ta biết vừa mới cái kia phàm nhân lai lịch. Ta trợ giúp ngươi phong thần. Thế nào? Tràn đầy mê hoặc ý vị âm thanh. Từ đối phương bên trong vang lên. Lưỡi rắn cũng đi theo phun một cái phun một cái. Đối với mê hoặc trước mắt siêu phàm nhân, Devourer có lòng tin tuyệt đối. Nó rất rõ ràng. Không có một cái nào phàm nhân có thể cự tuyệt phong thần dụ hoặc. Nhìn xem anh hùng XD. Cái kia chính là chân thật nhất ví dụ. Thê ly tử tán. Bằng hữu phản ánh mắt. Cấp dưới phản bội. Vì cái gì không phải liền là phong thần cơ hội sao? Nhưng có lúc, ngoài ý muốn vốn là như vậy xuất hiện. Liền tựa như nó trước đó đối với Hàm Tu Thảo khinh thị. Dưới mắt, nó lại phạm vào đồng dạng sai lầm. Nó khinh thị Tần Nhiên trong tính cách nhất cố chấp bộ phận. Bằng hữu. Đồng dạng nó càng khinh thị Tần Nhiên cả gan làm loạn. Phong thần sao? Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bất quá, lai lịch của hắn ta không thể làm mọi thuyết xuất. Sẽ gặp phải trả thù đáng sợ. Ta chỉ có thể nói cho ngươi một cái. Tần Nhiên trên mặt do dự. Cuối cùng cắn răng nói. Đương nhiên, Devourer không chút nghi ngờ, sải bước đi tới Tần Nhiên trước mặt, phất tay chế tạo nhất tầng cách âm kết giới, xác nhận âm thanh sẽ không truyền đi về sau, liền đưa lỗ tai đến Tần Nhiên trước mặt, nhìn lấy càng ngày càng gần đầu lâu. Tần Nhiên hai mắt nhắm lại, dần dần nắm chặt chuôi kiếm trong tay. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.